Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 76, gặp lại chưa chắc là cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dòng suy nghĩ của cô, tinh thần của cô ta đang hóa dần bốc đồng sục sôi trong tâm trí, nằm gục trên sàn nhà lê thê, vết máy chảy ròng rạc, thân thể cứng như tượng. Một màn xương đầy rẫy trên khuôn mặt ấy. Tô Ngọc Ân không ngờ người đàn ông mà từ nhỏ đã yêu thương thầm lặng tưởng chừng đã chết, nhưng không ngờ lại còn sống và quay trở lại. Cô thật sự muốn gì ở tôi? Muốn gì lời nói vô thừa? Nếu như nói câu đó nên thay vào là muốn chết như thế nào thì mảy mai thỏa đáng hơn câu vừa rồi. Giọng nói của cô tràn đầy lãnh khốc, không còn ân oán năm xưa cô sẵn sàng cho qua. Nhưng, lần này lại đụng đến người đàn ông trong lúc cô nằm trong bệnh viện lựa chọn đến ám sát anh thì mối thù này nhất định phải trả. Khi nghe một tràn lời nói vô tình như tàn nhẫn thốt ra lời của cô làm cho khuôn mặt cô ta trở nên tái xanh đi không kém. Tại sao cô ta lại trở nên tàn nhẫn máu lạnh như vậy, người yêu ta ép cô rồi có thể sống với đời ngạo nghễ hay sao? Không sợ trời sẽ phạt xuống hay sao? Bây giờ cô sợ đến bao nhiêu thì Tần Nhi tàn nhẫn vô tình bấy nhiêu? Tôi không đụng đến cô, không chứng không thù cô cũng chấm dứt, đúng là tiểu nhân. Tiểu nhân, cô nói ra câu này không biết trái lương tâm cô à, lương tâm cô chó tha đi đâu rồi, không đụng đến tôi cũng không thành vấn đề nhưng mày đã đụng đến chồng tao. Lúc nói ra câu cuối, tất cả thuộc hạ xung quanh lẫn kể cả anh cũng hất hoảng bàng hoàng vì tiếng gào không lớn nhưng cũng làm man rợn cả vùng lưng. Tần Nhi đã không thể kìm nén cơn tức giận như cuồng phong này trong lòng. Bản thân cũng thật không ngờ cô lại tức giận đến thế này khi nghĩ đến việc cô ta đụng vào người anh. Vương Gia Uy thật không ngờ hành động ngang tàn, máu lạnh này của cô, sự tức giận bỗng chốc không kìm nén được liền bùng phát, điều là vì anh. Tô Ngọc Ân sau khi chứng kiến cảnh tượng con người phía trước mình mà bất giác run nẫy cả người. Nhìn ra mới phát hiện được rằng người vừa gầm thất thanh man rợn kia là Tần Nhi. Trong lòng không thoát khỏi sự run sợ không biết từ đâu, nhưng nhìn trực tiếp vào ánh mắt hung đỏ vô tình kia lại chợt lên kinh hoàng sợ vô biên luồn tới. Nóng này chẳng giống em gái của anh chút nào. Một giọng nói trầm khàn mang chút trêu đùa vừa đi vừa lắc lư chiếc vòng trên tay hiên ngang tiến thẳng vào gần hai người hơn. Thường ngày nếu như một người khác dám xông thẳng vào đây thì lập tức đã bị phanh thây, nhưng đối với Hàn Thiên thì là khác, cả tứ đại gia tộc cũng thế, đều có sự phân biệt rõ ràng. Tam lão đại, tất cả những tên thuộc hạ dõng dạc vang lên đồng thanh cung kính cúi chào. Anh không hề biểu hiện gì cũng không nói gì, chỉ ra hiệu một hồi rồi thôi. Tôi đã hoàn thành việc đã xong, chuyển công ty Hàn. Tần về đây, thu xếp căn nhà ở chung và thu xếp ổn thỏa bang Thần Long lần vụ cậu giao. Tần Nhi khá vui mừng khi anh trai mình cơn tức giận từ lúc nào đã tan biến, quả là sức hút của anh em với nhau. Nói trắng ra Hàn Thiên và cô đã không gặp nhau 3 tháng cho nên cảm giác lúc này thế này là phải. Thiên Thiên anh về rồi. Thiên cậu giải quyết nhanh hơn tôi tưởng chừng. Ừ anh về rồi, giải quyết nhanh còn về chơi với cháu, còn không về sợ nha đầu này nhớ mình mất. Tần Nhi liếc anh một cái rõ ràng rồi quay xuống nhìn thẳng thừng vào khuôn mặt Tô Ngọc Ân, tía lên nổi căm phẫn. Cô ta bất giác nghe được, chứng kiến được toàn bộ cuộc thoại nãy giờ của cả ba người. Đôi nam thanh nữ tú kia với cô thì quá rõ người làm cho sự chú ý đó hất hoảng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt yếu ớt này nhìn lên dáng vóc của người đàn ông cao giáo trước mặt. Mọi ký ức tràn về trong quá khứ bất giác bản thân dùng mình. Cô thật không ngờ người con trai năm xưa làm cho cô thầm thương trộm nhớ với một ký ức người con trai khuôn mặt ưa nhìn cao gầy. Giờ đây đập vào mắt của cô cũng là anh sau 5 năm. 5 năm người đàn ông này đã thay đổi vô cùng lớn, nếu như không phải Tần Nhi gọi một tiếng anh hai thì đáng ra cũng không nhận ra. Trong mắt cô anh bây giờ lạnh lùng trầm lặng hơn xưa, khuôn mặt đẹp trai lẫn sự kiêu ngạo tàn khốc. Bây giờ anh không chỉ là tam lão đại bang Eagle mà còn là một tổng tài hai công ty. Với cô đã quá xa vời như một vật cảnh cô không chạm tới. Cho dù cô có nhớ đến anh bao năm qua đi chăng nữa thì chắc gì anh đã nhớ đến tên cô, con người cô. Tần Nhi khóe miệng cong lên, quả nhiên cô ta vẫn không quên được anh trai mình. Dù vậy thì đã sao, Hàn Thiên anh cô bây giờ không còn như xưa, có thể tiếp cận thì tiếp cận. Cho dù là có thì phải qua cửa ải này của cô. Tô Ngọc Ân thế nào, gặp phải người thương trong lòng 5 năm qua mong mỏi như thế nào? Hàn Thiên từ nãy đến giờ hiểu rõ sự hiện diện của cô ta. Về vấn đề tại sao có thì anh đã được A Phong kể lại toàn bộ. Lúc đó anh muốn phi đến lập tức gửi yêu ta ết chết cô ta. Nhưng khi nhìn thấy người ám sát Vương Gia Uy là cô ta, người con gái đã thổ lộ tình cảm với mình. Thật ra anh đã sớm biết giữa cô ta và em gái mình có mối thù không đội trời chung, làm sao chấp nhận. Huống hồ chi lúc này với anh phụ nữ chỉ là một công cụ trò chơi, nhưng chỉ tiêu sao lại thấp để chọn cô ta. Gặp lại chưa chắc là cố nhân. Tô Ngọc Ân đã sớm lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên cầu khiết, có thể anh lượng tình nể tình mà tha cho mình. Nhưng khi thấy anh cúi người, thấp thoáng dở giọng trầm nhẹ nhẹ nói với cô một câu ẩn chứa hàm ý sâu xa, thì ánh mắt trở nên hụt hẫng, lo sợ lẫn kinh ngạc vô sở. Anh tàn nhẫn, vô tình và trở nên nguy hiểm khó lường từ khi nào? Khi nghe câu này, bản thân mình cũng biết đã khó có đường lui, nhưng vẫn dấy lên tia hy vọng rằng mình dù gì cũng là nữ giới, cô ta và bọn họ không quá nhẫn tâm, không xem mạng người ra gì. Gờ yêu ta ép người như cỏ rác. Người lôi cô ta vào hầm hỏa ngục, đánh đến khi nào cô ta chết đem thân thể quăng xuống ngục hỏa. Giọng nói vô cùng trầm khàn, nói nhưng anh vẫn không ngoảnh đầu mà vẫn dùng ánh mắt trêu đùa yêu thương cô em gái mình. Nói rồi tên thuộc hạ lập tức lôi cô ta ra ngoài trong nháy mắt. Anh dương vai như mình giải quyết được nhiệm vụ quan trọng. Mặc kệ vẻ mặt thỏa mãn kia của anh, ngược lại hai người trên chiếc ghế kia lại tình cảm thắm thiết như vậy. Uy mình mới hoàn thành xong và căn biệt kia mình đã bán để đầu tư cho nên cậu chuyển vào vương cung ra tôi. Tốt, chúng ta về, cách chương.